Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2468. Chương 2468. Mãn Giang Hồng. Mà Trung Thiên Hạo sớm đã đứng ở cái kia mảnh vân không phía trên. Rõ ràng gió lay động quần áo, tay áo phiêu diêu, tiên gia khí phái nhìn một cái không sót gì. Lâm Thành Phi chỉ là hướng về phía trước thực sự một bước. Sau một khắc thì xuất hiện tại Trung Thiên Hạo trước mặt. Lăng Khiếu Thiên các loại môn phái lão đại, nguyên một đám tất cả đều là bay ra kiếm các phạm vi. Bắt đầu yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Chỉ có Thiên Cửu môn Sở Quần Anh bọn người vẫn ngồi ở chỗ đó không có nhúc nhích. Tựa hồ đối với trận này cao thủ chi chiến, tia không quan tâm chút nào. Trung gia giống như không có gì am hiểu, mặc kệ là pháp bảo, còn là công kích thuật pháp, cũng hoặc là trận pháp, đều không có cực chỗ đặc thù. Nhưng là, mặc kệ là công kích thuật pháp vẫn là pháp bảo, lại hoặc là trận pháp, bọn họ tất cả đều có, mà lại, còn không phải tu đạo giới phổ biến loại kia hàng vỉa hè hàng. Cân đối, đây là trung gia ưu thế lớn nhất. Một giờ người nhà, chỉ cần xác định có tu đạo thiên phú về sau, liền sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Từ nhỏ bắt đầu học tập các loại thuật pháp, trận pháp, thậm chí là luyện khí chi thuật. Thậm chí tại phương diện luyện đan, trung gia người cũng có rất đào tạo sâu nghề. Tại tu đạo giới, người nhà họ Trung là 10 phần hiếm thấy toàn tài. Một cái toàn tài không hiếm lạ. Hiếm lạ là mỗi một người bọn hắn tại mỗi cái lĩnh vực lên đều có không tầm thường tạo nghệ. Trung Thiên Hạo có thể trở thành gia chủ, tự nhiên là bên trong người nổi bật. Hắn một tay cõng phía sau, bình tĩnh không lay động nhìn lấy Lâm Thành Phi, từ tốn nói: "Lâm Thành Phi, lần này chúng ta tự nguyện triển khai trận này sinh tử chi đấu. Mặc kệ sinh tử, lẫn nhau ở giữa ân oán, tất cả đều xóa bỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ý là, coi như ta giết ngươi, các ngươi người nhà họ Trung cũng sẽ không tới tìm ta báo thù?" Trung Thiên Hạo lạnh nhạt lắc đầu. "Sẽ không." Nói xong, hắn trùng điệp quát một tiếng: "Các vị trưởng lão, ta vừa mới lời nói, các ngươi cũng nghe được a?" Bốn nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Trung Thiên Hạo bên người. Bên trong một người thần sắc lo lắng, khuyên nhủ: "Thiên Hạo, sự kiện này còn phải bàn bạc kỹ hơn." "Ý ta đã quyết." Trung Thiên Hạo nói ra. "Mặc kệ hôm nay sống hay chết, bất kỳ người nào đều không được ghi hận trong lòng. Cùng Lâm Thành Phi làm không bằng hữu, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân." Nói xong, hắn cúi đầu thăm thẳm thở dài. Nếu như Lâm Thành Phi có thể giết hắn, liền đã chứng minh hắn thực lực. Toàn bộ trung gia cùng nhau cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Như vậy, bắt tay giảng hòa mới là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy lời nói, nếu như một mực như thế dây dưa không nghỉ, trung gia diệt vong chỉ là sớm muộn sự tình. Bốn vị học đạo cảnh trưởng lão, nguyên một đám hô hấp dồn dập, mắt đỏ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tốt giống bây giờ thì cùng Lâm Thành Phi có thâm cừu đại hận đồng dạng. Trung Thiên Hạo cười nói: "Trước khác lo lắng như vậy, ai nói ta nhất định sẽ thua, nhất định sẽ chết? Có lẽ chết người không phải ta đây." Bốn vị trưởng lão liếc nhau, biết vị gia chủ này tính khí, chỉ cần là hắn quyết định sự tình thì tuyệt đối sẽ không lại nghe lấy khác người ý kiến. "Cẩn thận." Mấy người thán một tiếng, chậm rãi lui lại, khoảng cách Trung Thiên Hạo xa một chút. Trung Thiên Hạo không chút phật lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. "Xưa nay nghe nói các ngươi thư thánh môn thuật pháp huyền diệu, hôm nay cuối cùng có thể kiến thức một phen, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Ta hết sức đi." Vừa dứt lời, trong tay hắn Lý Bạch Chi bút đã bắt đầu trên không trung hư vẽ lên tới. một khoản phác họa thành thơ. Nộ phát trùng quan, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết, dương mắt nhìn, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt, mạc đẳng nhàn, bạch thiểu niên đầu, không bi thiết, tĩnh khang sỉ, do vị tuyết, thần nữ hận, hà thì diệt, điều khiển lớn lên xe, đạp phá hạ lan sơn thiếu, tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết, đợi từ đầu, thu thập cựu sơn bờ sông, chiêu thiên khuyết, một bài bắc tống danh tướng mãn giang hồng, phẫn nộ đến tóc dựng lên đến, cái mũ bị húc bay, một mình lên cao dựa vào lan can trông về phía xa. Đột nhiên cuồng phong mưa vừa mới ngừng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa bầu trời, không chịu được ngửa mặt lên trời thét dài, một mảnh báo quốc chi tâm tràn ngập lòng mang. Hơn 30 năm đến mặc dù đã thành lập một số công danh, nhưng như là bụi đất không có ý nghĩa. Nam Bắc liên chiến 8.000 dặm, trải qua bao nhiêu mưa gió nhân sinh. Hảo Nam Nhi, phải nắm chặt thời gian là nước kiến công lập nghiệp, không muốn trống trơn tương thanh xuân làm hao mòn. Các loại tuổi già lúc đồ tự bi thiết, cơ hồ chỉ là một đạo bạch quang lập lòe vài cái. Tại chỗ những cao thủ, thậm chí không thấy rõ ràng đến cùng viết là cái gì. Chỉ thấy những thứ này bạch quang hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó, một cái tay cầm trường thương uy mãnh võ đem xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Người này xuất hiện về sau, không nói một lời, trực tiếp nâng thương hướng về phía Trung Thiên Hạo mà đi. Trung Thiên Hạo ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Đến tốt, trong tay hắn trong lúc đó xuất hiện một cái tiểu con hạc giấy nhỏ. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất luận nhìn thế nào, đều là không đáng chú ý bộ dáng. Thế mà, hắn chỉ là đối hạc giấy này thổi khẩu khí. Hạc giấy này thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Huyết nhục cũng nhanh chóng đầy đặn, cũng không lâu lắm, hạc giấy thì biến thành tiên hạc. Tiên hạc một tiếng huýt dài, đón võ tướng mà đi. Song phương còn không có tiếp xúc, tiên hạc nhất trảo tử thì đập đi lên. Từng đạo liệt liệt quang mang phóng tới võ tướng. Võ tướng cũng không cam chịu yếu thế. Khua tay trường thương, hóa thành một đạo thẳng tắp quang mang. Không nhìn hạc giấy công kích, xem ra lại là muốn cùng hạc giấy này đồng quy vu tận. Cái này một người một hạc tốc độ tất cả đều nhanh thật không thể tin. Khoảng cách song phương cũng không phải quá xa, trong chớp mắt cũng chưa tới. Võ tướng hóa thành bạch quang thì đâm vào hạc giấy trên thân. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Xung quanh không khí tựa hồ cũng theo vặn vẹo vài cái. Sau đó, võ tướng hóa thành bạch quang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hạc giấy, trên không trung run rẩy vài cái, phát ra một tiếng rên rỉ, quay đầu nhìn Trung Thiên Hạo nhất mắt về sau, hóa thành một đoàn tro tàn, dương dương sái sái phiêu đãng tại cái này trong trời cao. Dần dần hướng rơi xuống, Lâm Thành Phi cùng Trung Thiên Hạo hiệp này giao thủ, có thể nói là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Theo Lâm Thành Phi bắt đầu xuất thủ đến kết thúc, tổng cộng cũng chỉ là có mấy giây ngắn ngủn. Thư Thánh Môn, nguyên lai đây chính là Thư Thánh Môn ỷ vào. Trung Thiên Hạo hai mắt sáng rõ, nhìn lấy Lâm Thành Phi, bình tĩnh vừa nói, đem thi từ hóa thành công kích, vậy mà cũng có được như thế uy lực. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, khác kích động như vậy, vừa mới chỉ là luyện tay một chút mà thôi. Chính kịch hiện tại vừa mới bắt đầu. Ngươi cho rằng cái kia hạc giấy chính là ta áp đáy hòm thủ đoạn, đó bất quá là ta tiện tay xếp phế vật mà thôi. Trung Thiên Hạo cùng Lâm Thành Phi đối chọi gay gắt, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi pháp thuật lợi hại, vẫn là ta thủ đoạn càng hơn một bậc. Võ Đăng Sơn trưởng môn Thanh Dương đạo trưởng quay đầu nhìn Trương Thiên Sư. Ngưng trọng nói, như thế nào? Trương Thiên Sư đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Rất lợi hại, Võ Đăng Sơn cùng Long Hổ Sơn cùng xuất phát từ đạo gia. Cả hai quan hệ người thân nhất, hai người trước khi tới nơi này, liền đã có thật nhiều giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.